Giờ đây lĩnh vực của cờ NA đã thi triển xong, đồng thời còn kết hợp với ma pháp kết giới bao trùm lên toàn bộ quảng trường nên chắc chắn đối phương sẽ không thể nào thi triển được thiên phú đào tẩu nữa. Đây cũng tính là một thành công chiến lược. Còn về số phận của hai đứa bé vô tội, theo như lời của Man I Feel thì cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Hy sinh vì vinh quang của thần chính là vinh hạnh của chúng nó. Vừa lúc đang đắc ý thì bỗng nhiên trong lòng cờ NA dự cảm một cỗ nguy hiểm cường liệt đang ập đến. Đồng thời có tiếng của Man I Feel quát to, cờ NA, cẩn thận. Cờ NA vốn vẫn phòng bị nên khi cảm giác được nguy hiểm đã phản ứng cực nhanh. Xung quanh thân thể nàng nháy mắt hiện ra vô số tấm gương, phảng phất cả người nàng như bị mặt kính khúc xạ mà trở nên vặn vẹo. Trong trước mắt một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt cờ NA đồng thời tung một đòn khủng bố đập thẳng vào mặt kính vừa mới xuất hiện. Mặt kính chấn động kịch liệt như sóng gợn rồi sau đó lại trở nên bất động, thậm chí xung quanh cũng không có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng một cái cây khổng lồ phía sau bỗng nhiên phát nổ tan tành mây khói. Mặt kích kia tựa hồ có năng lực di hoa tiếp mục, ẩn chứa không gian lực lượng vô cùng kỳ diệu. Nó có thể hóa giải một phần lực công kích và đem phần lực lượng còn lại chuyển rời đến một địa điểm khác. Thân ảnh tiến hành công kích kia vẫn không hề ngừng tay, thế tấn công càng lúc càng kịch liệt hơn. Những địa phương xung quanh quảng trường liên tiếp bị một lực lượng khủng bố đánh cho tan nát cám lợn. Nếu như không có kết giới bảo hộ thì e rằng giờ phút này cả quần thể kiến trúc điện Quang Minh đã bị biến thành bụi bặm rồi. Vô ích thôi, đây là không gian bích lũy, ngươi không chơi lại được đâu. Hé hé. Vừa dứt lời, trên mặt tấm kính đã tách một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Cờ NA tái mặt, giống như hiệu ứng domino, tất cả các mặt kính xung quanh cũng đồng thời xuất hiện vô số vết nứt bắt đầu từ tấm bên trong rồi lan ra các tấm bên ngoài. Ngay cả tấm đang bảo vệ cờ NA cũng tan tành. Một tiếng hét chói lói của cờ NA vang lên. Năng lực không gian của cô nàng đích thực là biến ảo khó lường, nhưng theo như tiếng hét kia thì có lẽ thân chủ đã bị cho ăn hành rồi. Trần Duệ đang muốn làm thịt cờ NA bỗng nhiên thân hình lại mạnh mẽ lộn về phía sau. Mặt đất phía trước bỗng nhiên sụp đổ xuống một khối lớn, lực phá hoại làm người ta nhíu cả lưỡi. Lúc này tiếng gió rít gào mới vang lên, một cánh tay kim loại khổng lồ xuất hiện ngay tại vị trí lúc nãy của Trần Duệ. Vừa nãy Trần Duệ đột kích cờ NA thì Man I Feel chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lúc này đồng bạn đang gặp nguy nên hắn hiển nhiên không thể đứng im. Còn chưa đợi Man I Feel tiếp tục tấn công, thân hình đang lơ lửng giữa không trung kia bỗng nhiên tung ra một cỗ lực lượng ập đến. Nó mang theo nhuệ khí vô cùng lẫm liệt. Cho dù thân ảnh tại cự ly xa như vậy nhưng sức mạnh đột kích lúc này y như một lưỡi đao phá không chém đến. Cánh tay kim loại khổng lồ của Man I Feel mạnh mẽ quét ngang ra chắn trước người. Lập tức, một chùm hoa lửa bắn ra tung tóe. Mặt tay bên kia xuất hiện thêm mấy vệt máu nhàn nhạt. Đồng tử Man I Feel co rút, thâm tâm không còn dám kiêu ngạo nữa. Hắn chính là nhân vật có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất trong 12 thánh đồ. Một thánh cấp cường giả bình thường toàn lực công kích thậm chí sử dụng cả vũ khí cũng không cách nào làm hắn tổn thương được. Mà giờ đây chỉ là một lực phá không mà kẻ địch tùy ý xuất ra đã có thể làm cho hắn đổ máu. Trần Duệ còn chưa hạ xuống đất đã cảm giác được bầu không khí xung quanh trở nên nóng rực. Trong tích tắc hắn có cảm giác như cơ thể rơi vào trong miệng núi lửa. Một cái đầu hỏa xà dữ tợn nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến góc chết của hắn.